Hậu cung mưu sinh kế, chương 106, đúng dịp, góc truyện audio.com, Thục Phi yêu cầu hai phương diện này, đều coi như có vẻ hợp tình hợp lý, cho dù không hợp tình hợp lý, có thị tật chụp mũ, nó cũng phải hợp tình hợp lý. Huống hồ cho dù hoàng hậu không đáp ứng, tìm lý do qua loa tắc trách Thục Phi cũng có thể tìm hoàng thượng nói chuyện này, hoàng thượng không muốn gặp Thục Phi, nhưng là đối với nhị hoàng tử vô tội chịu tội, vẫn thập phần yêu thương. Đến lúc đó, nhất định sẽ bởi vì nhị hoàng tử mà đáp ứng Thục Phi. Cho nên, hoàng hậu cũng không cân nhắc bao lâu, chỉ gật gật đầu đáp. Bản cung đã biết Dực Khôn cung tạm thời sẽ không an bài thêm người vào, bất quá Thục Phi vẫn nên trang bị nhân thủ sớm một chút, đem sườn điện thu thập thỏa đáng, nói không chừng khi nào, có thể dùng tới, đến lúc đó Thục Phi đừng tìm cơ khác. Tiếp hiểu được, đa tạ hoàng hậu nương nương thông cảm. Thục Phi hành lễ với hoàng hậu, sau đó theo đại bộ đội cáo lui. Trần Mạn Nhu trở về Trung Túy Cung, liền nhịn không được thở dài một hơi, trước cái này hay lắm, kế hoạch của mình không có biện pháp thực hành. Không có Thục Phi ở phía trước chống đỡ, mình cũng không tiện tìm hoàng hậu nói chuyện, tiểu tứ nhỏ tuổi, Trung Túy Cung cũng không thích hợp thêm người. Ngược lại Liêu Phi nơi đó có nhị công chúa, chính là nhị công chúa tốt xấu gì cũng đã qua một tuổi, bản thân Liêu Phi địa vị cũng không quá cao, khả năng thúc đẩy chuyện này cũng không lớn. Tam hoàng tử càng không dùng được, hắn ở tại Từ Ninh Cung. Đại hoàng tử cùng đại công chúa đó là nghịch lân của hoàng hậu, cho dù có thể nghĩ biện pháp dùng tới, Trần Mạn Nhu cũng tuyệt đối không dùng, lúc này nàng không thể cùng hoàng hậu đi đến đối lập đi. Làm sao bây giờ, thực để cho người khác đến Trung Túy Cung sao, hoặc là trước tiên đi nói một tiếng, để cho tề mỹ nhân chuyển vào. Nhưng là tề mỹ nhân tuy rằng hiện đang thực nghe lời, ai biết ngày sau sẽ thế nào đâu, lòng người dịch biến, nàng cực không nổi. Trần Mạn Nhu có chút phiền chán, nàng không để cho người khác tiến vào Trung Túy Cung, gần đây là vì an toàn của tiểu tứ, thứ hai cũng vì không làm cho mình ghê tởm. Thêm người tiến vào, liền đại biểu hoàng thượng Trung Túy Cung của nàng sủng hạnh người khác, đến lúc đó nàng sợ mình quá ghê tởm, sẽ đối với chuyện lăn trên giường cùng hoàng thượng sinh ra tâm lý phản nghịch. Có thể ảnh hưởng đến tính mạng, cho nên mặc kệ có khả năng hay không, hiện tại đều phải ngăn chặn. Chính là, rốt cuộc làm sao mới có thể làm cho Trung Túy Cung của mình không thêm người vào đâu. Nương nương, nếu Trung Túy Cung chúng ta không có chỗ trống, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương khẳng định sẽ không cho người vào được. Tẫn Hoan thấy Trần Mạn Nhu sầu muộn, ở một bên nói thầm. Nương nương, nô thì có biện pháp, ngài có muốn nghe một chút xem. Tuy rằng chủ ý Tẫn Hoan ra luôn luôn không thế dựa vào, đến lúc này, Trần Mạn Nhu cũng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể vô tình gật gật đầu. Người trước tiên nói thử xem, nếu có thể, đó có thể thay bản cung giải quyết một cái đại nan đề. Muốn cho chúng ta Trung Túy Cung không chống không, phải tìm người đến ở, nhưng là ngài không thích phi tần, vậy chúng ta cho người không phải phi tần đến ở. Nương nương ngài nhất định không nhớ rõ, lúc trước thời điểm Dương Quý Phi vừa mới tiến cung, còn bởi vì không quen thuộc cuộc sống trong cung, cho nên thỉnh tỉ muội nhà mẹ đẻ đến làm bạn đâu. Nhãn tình Trần Mạn Nhu sáng lên, lập tức cũng lo lắng chuyện này có thể. Góc truyện audio.com, làm không, nếu là nữ hài từ nhỏ tuổi, khẳng định không thể vào cung. Hoàng thượng cũng không phải đại thúc háo sắc cho nên không cần lo lắng hoàng thượng sẽ xuống tay. Mà đem phòng ở Trung Túy Cung chiếm mất, đến lúc đó hoàng hậu cũng không tiện mở miệng đuổi người. Cứ đem tới trong khoảng thời gian tuyển tú này, trước thời gian mấy tháng tới lại tiếp tục nghĩ biện pháp. Trần gia không có đứa bé vừa độ tuổi. Đầu tiên Trần Mạn Nhu vì phương pháp này cao hứng trong chốc lát, lập tức có chút buồn bực. Tiểu chất tuổi còn quá nhỏ, chỉ sợ đại tẩu ta cũng không yên lòng. Nương nương, ngài đã quên, Triệu gia còn có một biểu tiểu thư 6 tuổi đâu. Tẫn Hoan tiếp tục nhắc nhở. Trần Mạn Nhu nhăn mặt nhíu mày, gia giáo nhà ngoại tổ, nàng vẫn là tương đối tín nhiệm, chính là đứa bé 6 tuổi, nói hiểu chuyện cũng tương đối hiểu chuyện, nói không hiểu chuyện có đôi khi cũng rất khó làm. Nếu là 2-3 tuổi thì hoàn hảo, rước họa có thể sử dụng lý do nhỏ tuổi để qua loa tắc trách. Nhưng là 5-6 tuổi có chút không dễ làm, vạn nhất xảy ra chuyện, một khi xử trí không tốt mình chẳng phải là hai mặt không phải nhân. Có chút quá rõ ràng, dừng trong chốc lát Trần Mạn Nhu vô lực nói, lúc này bỗng nhiên đi nói với hoàng hậu, nàng muốn đón tiểu biểu muội của mình tiến cung ở một đoạn thời gian, đó tuyệt đối là trói lọi nói cho hoàng hậu, Trung Túy Cung của ta có người ở, ngươi không cần đưa người đến đây. Tẫn Hoan cũng không có biện pháp, đây là biện pháp tốt nhất nàng có thể nghĩ ra. Buổi tối hoàng thượng lật bài tử Dương Quý Phi, Trần Mạn Nhu trong lòng có chuyện cũng ngủ không được, đơn giản liền vòng quanh sân đi dạo. Rốt cuộc làm sao mới có thể ngăn chặn hoàng thượng hoặc là hoàng hậu thêm người vào Trung Túy Cung đâu. Vạn Phật A, làm cho nhóm tu nữ vẫn ở tại Anh Hoa Điện quên đi. Nương nương, Trần gia bên kia đưa đến tin tức nhị thiếu gia hồi kinh. Trần Mạn Nhu mãi cho đến sau nửa đêm mới ngủ, sáng sớm sau khi hỗn loạn thỉnh an, trở về gục đầu tiếp tục ngủ. Đến buổi chiều mới rời giường, rửa sạch chợt nghe Tiểu Hỷ Tử ở trong sân vui sướng hài lòng nói chuyện. Nháy mắt tinh thần Trần Mạn Nhu tỉnh táo, nhanh tiến vào, sao lại thế này? Trong nhà nói như thế nào? Nhị đệ khi nào thì đến kinh thành? Nương nương, sự tình cũng quá đúng dịp, hôm nay tiểu nhân vốn tính đến ngự hoa viên bên kia đi chiết mấy đóa đại thủy liên, sau lại thấy một thị vệ, nhìn quen mắt, đi lên bắt chuyện hai câu thế mới biết, nhưng là đại thủy trôi miếu Long Vương, thị vệ kia trong học viện ký danh Trần Lão Gia Tử, có đôi khi sẽ đi nghe một chút khóa huấn luyện, sau đó hắn liền nói cho tiểu nhân, nói là Trần Lão Gia Tử hôm qua vừa lên khóa đâu, bỗng nhiên thấy người Trần Phủ tới thông báo tin tức, Lão Gia Tử lập tức mừng rỡ, khóa cũng không lên, dẫn người trở về phủ. Sau đó bọn họ liền tìm hiểu tin tức, Trần Mạn Nhu chạy nhanh hỏi, Tiểu Hỷ Tử liên tục gật đầu. Phòng chừng trong chốc lát Trần Phủ liền phái người đến đưa tin tức, nương nương chờ một lát, hôm nay thật đúng là ngày lành. Hảo hảo hảo, Tiểu Hỷ Tử hôm nay lập công lớn. Trần Mạn Nhu vui vẻ dạo dực cho tẫn hoan cho Tiểu Hỷ Tử một cái hà bao, nàng cùng tiểu đệ đã có hơn 3 năm không gặp mặt, cũng không biết tướng mạo tiểu đệ có thay đổi không. Nửa ngày kế tiếp Trần Mạn Nhu đều đứng ngồi không yên, thường thường phái người đến cửa cung nhìn xem có người Trần gia đệ bài tử hay không. Thời, góc truyện audio.com, điểm đến gần giờ thân, mới thấy có mama đến đây, đi theo phía sau mama kia, không phải chính là đại tẩu nhà nàng Đồng Xuân Ni. Đại tẩu, ta nghe nói tiểu đệ đã trở lại. Trần Mạn Nhu vội vàng đón người, Đồng Xuân Ni cười vỗ vỗ tay Trần Mạn Nhu, gật gật đầu, lúc này mới quy củ hành lễ, sau đó theo Trần Mạn Nhu vào nhà. Đại tẩu, tiểu đệ hắn có tốt, tinh thần như thế nào, có gầy nhiều hay không? Trần Mạn Nhu liên thanh hỏi, Đồng Xuân Ni vội vàng xoa lưng của nàng. Nương nương, chậm một chút, nghe thần phụ nhất nhất nói cho ngươi, thời gian còn sớm, chúng ta không cần nóng này. Trần Mạn Nhu dùng sức gật gật đầu, lúc này Đồng Xuân Ni mới nói. Thân mình tiểu đệ rất tốt, đã cao bằng hoài cần, tinh thần cũng tốt, sáng sớm hôm nay thức dậy còn đùa một bộ kiếm pháp, còn cùng tổ phụ tỉ thí hai lượt. Bất quá thực định phủ nắng khá to, ngược lại tiểu đệ so với Hoài Cần thì đen một chút, hôm qua về nhà trước hết hỏi thăm tiểu cô ngươi, sau đó mới đi thỉnh an tổ phụ tổ mẫu. Đồng Xuân Ni nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, gần như đem những việc Trần Hoài Quyết làm từ lúc vào cửa ngày hôm qua cho tới bây giờ đều nói một lần. Trần Mạn Nhu hốc mắt cay cay, nghĩ đến thời điểm ở nhà đón năm mới, cùng tiểu đệ hai người nghịch ngợm gây sự, làm cho đại ca theo ở phía sau thu thập tàn cục, liền nhịn không được rớt nước mắt. Ngày như vậy, ngày sau sợ là không còn cơ hội. Tiểu cô ngài đừng thương tâm, Đồng Xuân Ni vội vàng cầm khăn an ủi Trần Mạn Nhu. Vẫn là tiểu thúc hiểu tiểu cô, biết ta hôm nay nói chuyện đó, tiểu cô nhất định sẽ thương tâm, cho nên liền nhờ ta mang theo vài thứ cho tiểu cô. Nói xong, theo phía sau lấy ra cái khuôn trúc, lúc này Trần Mạn Nhu mới phát hiện, mình chỉ lo túng đại tẩu nói chuyện, cư nhiên không phát hiện phía sau nàng còn mang theo cái khuôn lớn như vậy. Xốc vải che lên, lộ ra đồ bên trong, Trần Mạn Nhu liền nhịn không được lại nở nụ cười, bên trong là tiểu mộc mã, không phải là cái hồi 6 tuổi, nàng cùng tiểu đệ lấy tới cùng công tử nhà Lý Đại Nhân trao đổi. Dùng một tiểu mộc mã đổi một cái trứng gà bằng hồng bảo thạch đâu. Tuy rằng sau đó đại ca lại đưa một cái ngọc bội giá trị không sai biệt lắm, nhưng hồng bảo thạch này, hoàn toàn thuộc về nàng. Bất quá, ngựa gỗ kia đã sớm là của Lý công tử, cái này, khẳng định là về sau tiểu đệ tự mình làm. Mặt trên còn có tên tiểu đệ đâu, cũng không biết làm bao lâu, ngựa gỗ này ngược lại nhìn rất tinh xảo. Khóc khóc cười cười, Trần Mạn Nhu vừa thông suốt phát tiết xong. Sau đó được Đồng Xuân Ni khuyên giải, lúc này mới thu nước mắt, phân phó đối nguyệt đem toàn bộ khuôn trúc đem đến chỗ tiểu tứ, mấy thứ này vừa thấy thì biết là chuẩn bị cho tiểu hài tử, nàng cũng không thể tham ô đồ chơi của con mình. Tiểu cô tiểu thúc trở về còn mang theo một người đâu. Đồng Xuân Ni thấy Trần Mạn Nhu rốt cục ngừng khóc, trong lòng thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng ngăn chặn đề tài này, Trần Mạn Nhu lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái gì còn mang theo một người? Người nào, nam nhân hay là nữ nhân? Xem tiểu cô nói kìa, tiểu thúc làm sao có thể là loại người không biết lễ này? Đồng Xuân Ni thổi phù cười ra tiếng, Trần Mạn Nhu cũng thoáng có chút ngượng ngùng. Thật ra ta quá mức cho khẩn trương, vậy tiểu đệ mang về là loại người nào? Là một tiểu cô nương 7-8 tuổi, cha mẹ nàng đều chết trên chiến trường. Đồng Xuân Ni cũng không dám đùa giỡn cho qua, vội vàng. Góc truyện audio.com, đem thiền tình hậu nhân giải nghĩa rõ ràng. Tuy rằng 2 năm gần đây, biên quan không có chiến tranh gì lớn, nhưng tiểu đánh tiểu nháo luôn có mấy chàng. Tiểu cô nương kia họ Ngưu, cha nàng là quân thủ thành. Ngày ấy, đến phiên cha nàng giữ cửa thành, đến giữa trưa nương nàng đi qua đưa cơm, rất không đúng dịp người khiết đan lúc ấy toát ra đến đây. Vì thế hai người cha mẹ đều chết ở cửa thành. Tiểu cô nương quá đáng thương, còn tuổi nhỏ đã không có thân nhân, trong nhà cũng không có trưởng bối, Trần lão cha nhìn thấy có chút đáng thương, liền mang về phủ. Nguyên bản là tính nhận làm khuê nữ, chính là ở thực định phủ bên kia có vẻ vội vàng, trước hết để cho Trần Hoài Quyết mang về kinh thành. Nói là để cho lão gia tử cùng lão thái thái xem qua trước, nếu bọn họ nguyện ý, sẽ làm nghi thức lớn một chút, chính thức nhận thức. Chờ Đồng Xuân Ni nói xong, ánh mắt Trần Mạn Nhu giống như mèo đói bụng ba ngày mới nhìn thấy cá, bắt đầu phát lục quang. Đây thật đúng là ngủ gà ngủ gật còn có người đưa gối đầu, ông trời thật sự là đối đãi nàng không tệ a. Cách chương.